cảm ơn tỷ đồng ý tiếp nhận muội, tỷ yên tâm, muội an phận không có suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là muốn lưu lại, dù là mỗi ngày chỉ nhìn thấy hắn, muội cũng thỏa mãn rồi. Cuộc sống với hắn cùng một chỗ luôn luôn là thời gian hạnh phúc nhất của muội. Hải Dương đứng lên đi tới bên cạnh Tô Lạp ngồi xuống, nắm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, muội vẫn còn không hiểu ý tứ của ta. Theo ý ta, yêu chẳng những đúng là ích kỷ, cũng cần phải bao dung. Chính thức yêu một người thì cần phải bao dung hết khả năng tất cả vì hắn, làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhìn theo quan niệm của một nữ nhân, ta cũng không muốn trái tim hắn chia làm hai nửa, nhưng vì tình yêu đối với hắn, ta lại có thể vứt bỏ đi điều này. Nếu như giữa chúng ta không thể sống chung với nhau một cách hài hòa, âm trúc chỉ càng tăng thêm nỗi thống khổ nhiều hơn nữa. Ta suy nghĩ thật lâu, khi hắn rời khỏi Cẩm Thành đi Lam Địch Á Tư, cũng đã quyết định, chỉ cần hắn mang theo muội trở về, bất luận muội như thế nào, ta đều nguyện ý cùng muội trở thành tỷ muội thân mật nhất. Chúng ta theo đuổi, cũng chỉ là hạnh phúc, không phải sao? Tô Lạp vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên, Diệp Âm Trúc trên giường bỗng nhích động. Thực lực của nhị nữ đều không kém, tâm hồn lại gắn liền với hắn, lập tức liền có phản ứng, vội vã tiến đến bên giường. Tô Lạp khẽ kêu, Âm Trúc chẳng đã thức tỉnh rồi sao? Ý thức dần dần trở về. Cảm nhận được tất cả mọi việc xảy ra chung quanh, cảm giác đau nhức trong kinh mạch toàn thân cực kỳ mãnh liệt, nhưng đấu khí cùng pháp lực đó giống như nước triều dâng lại như trước làm cho hắn cảm thấy được sức mạnh tràn trề. Đau đớn đúng bởi vì sử dụng lực lượng không phải thuộc về mình làm cho kinh mạch nhận được gánh nặng quá lớn, chỉ cần có thời gian là có thể khôi phục. Đúng như lời Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã nói như vậy, Diệp Âm Trúc lúc này, bất luận đấu khí hay là ma pháp lực, đều đã đạt tới tử cấp đỉnh phong. Tô Lạp, thanh âm có chút khàn khàn lập đi lập lại một cái tên, thủy chung hắn lo lắng nhất đúng là nàng. Mặc dù lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp thành công, nhưng cứu Tô Lạp trở về vẫn để lại trong hắn một loại cảm giác rất không chân thực. Mối ở đây, Âm Trúc, mối ở đây. Một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm chặt bàn tay phải chỉ có bốn ngón của Diệp Âm Trúc. Cảm xúc lạnh lẽo ấy cùng xúc động ở sâu trong linh hồn làm cho hắn có cảm giác sâu sắc sự tồn tại của Tô Lạp. Mở hai mắt, mặc dù không nhìn thấy, nhưng mắt của Diệp Âm Trúc vẫn hướng đúng vị trí tại chỗ của Tô Lạp. Không quản đến sự đau đớn của thân thể, đột nhiên kéo nàng vào trong lòng mình. Chỉ có thắm thiết ôm lấy thân thể chân thật mềm mại ấy, hắn mới có cảm giác thực tế sự tồn tại của nàng. Bây giờ, nàng sẽ không rời khỏi ta nữa chứ? Gương mặt thanh tú của Tô Lạp ửng đỏ, vành mắt cũng đồng dạng đỏ lên, len lén liếc nhìn lại bên cạnh mình, nhưng phát hiện ra Hải Dương sớm đã lặng lẽ rời đi, chỉ để lại gian phòng cho hai người bọn họ. Không, sẽ không. Cho dù huynh đuổi muội đi, muội cũng sẽ không rời khỏi huynh nữa. Líu díu khẽ nói, trở tay ôm chặt hắn, Tô Lạp nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng ngực ấm áp cường tráng ấy của hắn. Chỉ có khi ở cùng một chỗ với hắn, Tô Lạp mới có thể cảm giác được sự ấm áp từ trong tim mình. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé Tô Lạp, Diệp Âm Trúc có chút vội vã từ trong tu di thần giới lấy ra cái không gian chỉ, nói, gả cho ta, được không? Tô Lạp gạt nước mắt mỉm cười, đâu có ai như chàng vậy. Nhẫn cũng tặng cho rồi mới đến cầu hôn. Đây là chàng bức hôn mới đúng. Diệp Âm Trúc ngang ngược nói, mặc kệ, cầu hôn cũng tốt, bức hôn cũng được. Bất luận như thế nào, ta cũng phải buộc chặt nàng bên mình. Tô Lạp đột nhiên trở nên trầm lặng đứng lên. Vậy Hải Dương thế nào? Hải Dương tỷ xử lý làm sao? Nghe đến hai chữ Hải Dương, Diệp Âm Trúc ngây người một chút, do dự một hồi lâu nói, xin lỗi. Tô Lạp, ta yêu nàng, nhưng ta cũng yêu Hải Dương. Ta biết ta rất ích kỷ, nhưng mà, ta thật sự không cách nào đưa ra được tuyển chọn trong hai người các nàng. Ta nghĩ, đồng thời lấy hai người các nàng làm vợ, ngoại trừ buông bỏ Hải Dương ra, ta nguyện ý đáp ứng nàng bất cứ điều kiện gì. Tô Lạp than nhẹ một tiếng, Hải Dương tỷ nói rất đúng, yêu một người phải bao dung. càng huống chi bản thân muội lại là người đến sau, lại như thế nào có thể cướp đi người yêu dấu của Hải Dương tỷ đây? Tỷ ấy so với muội càng xứng đáng để huynh yêu hơn. Chúng ta đã thương lượng xong rồi, nếu đã như thế, vậy chúng ta sau này cứ sống chung một chỗ đi. Thật ư? Diệp Âm Trúc nhất thời đại hỉ, chuyện này vốn làm hắn lo lắng nhất, nhưng mà không nghĩ rằng lại có thể giải quyết đơn giản như thế. Sự độ lượng của Hải Dương hắn tuy đã biết, nhưng từ sâu trong nội tâm hắn nói lên rằng tuyệt không muốn nhìn thấy bất cứ người nào trong nhị nữ chịu đựng ủy khuất. Nhưng mà trái tim hắn quả thật đã chia làm hai nửa, khiến cho hắn dứt bỏ người nào cũng không đành lòng. Vừa rồi Hải Dương tỷ còn ở nơi này, khi huynh tỉnh lại không nhìn thấy tỷ ấy sao? Tô Lạp nghi hoặc hỏi. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút. Ta mới vừa tỉnh, vừa rồi có chút mơ hồ, không chú ý lắm. Tô Lạp và Diệp Âm Trúc cùng nhau ở túc xá một khoảng thời gian không ngắn, đối với thói quen của hắn rất quen thuộc. Diệp Âm Trúc cũng không phải một người am hiểu nói dối. Lúc này thân thể hai người lại đang kề cận nhau thân mật. Khi nghe hắn nói câu đó, Tô Lạp rõ ràng cảm giác được thân thể Diệp Âm Trúc có chút cứng nhắc, lời nói mập mờ. Chỉ có ánh mắt vẫn y nguyên là vẻ ngơ ngác. Một dự cảm không lành lặng lẽ dâng lên. Tô Lạp từ tay Diệp Âm Trúc rút bàn tay của mình ra, rất nhanh cua cua tại trước mắt hắn. Ánh mắt của Diệp Âm Trúc như trước là ngơ ngẩn như vậy, tịnh không có phản ứng gì. Tô Lạp, muội đang làm gì? Nỗi lo lắng hoảng sợ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Âm Trúc, huynh, mắt của huynh, mắt của huynh sao vậy? Diệp Âm Trúc trong lòng thầm than một tiếng. Hắn mặc dù biết chuyện mình bị mù sớm muộn gì sẽ bị Tô Lạp biết, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Lạp cảm giác nhanh nhạy như vậy. Chính mình vừa mới tỉnh lại, nàng cũng đã phát hiện rồi. Không có gì, chỉ là thị lực này sinh ra chút vấn đề mà thôi. Diệp Âm Trúc cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình trở thành bình thường một chút. Nhưng mà, còn có hy vọng khôi phục không? Tô Lạp run giọng hỏi. Diệp Âm Trúc rạng rỡ cười, nói, đương nhiên là có rồi. Đây có thể là ảnh hưởng còn lưu lại sau khi ta thi triển cửu châm kích thần đại pháp. Sư phụ của muội quả thật quá mạnh mẽ, có thể từ trong tay ông ta toàn thân trở về đối với chúng ta mà nói đã cực kỳ không dễ dàng. Cái giá phải trả chút đỉnh này lại tính làm gì, có thể không bao lâu, thị giác của ta sẽ khôi phục lại. Muội yên tâm đi. Hắn không muốn Tô Lạp bởi vì mình mà cảm thấy áy náy, nỗ lực cũng không phải muốn đổi lấy cái gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Tô Lạp, chứ không phải nước mắt. Nghe xong lời nói của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp rõ ràng buông lỏng được vài phần. Như vậy là tốt rồi. Âm Trúc, cần phải như thế nào mới có thể làm cho thị lực của huynh phục hồi? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta cũng không biết. Có thể trải qua một đoạn thời gian tự mình sẽ khỏe mạnh thôi. Không nói cái này nữa. Ta đã tỉnh dậy. Muội hãy gọi tất cả mọi người tới đi. Để bọn họ giảm bớt lo lắng. Rời khỏi Cầm Thành cũng có một đoạn thời gian. Sợ rằng có rất nhiều sự việc đang chờ ta xử lý đây. Vì để đánh lạc hướng sự chú ý của Tô Lạp, hắn không thể không tạm thời buông bỏ cảm giác rung động lòng người giữa lúc hai người ôm chặt nhau ấy. Tô Lạp thủy chung cảm thấy có chút không đúng, trong lòng vừa động, nàng gật gật đầu, nói, được. Vinh chờ một chút, muội đi gọi bọn họ. Đi ra khỏi gian phòng, Tô Lạp trong lòng chợt trầm xuống, nàng mơ hồ cảm giác được mắt của Âm Trúc cũng không đơn giản như lời nói của hắn như vậy. Mà biết tình huống thực sự ngoại trừ bản thân hắn ra, vẫn còn có một người. Vinh ấy không có việc gì chứ. Hải Dương đã chờ đợi ở bên ngoài, thấy Tô Lạp đi ra không nhịn được có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng hai người thật không dễ dàng có thể ở cùng một chỗ, thế nào cũng phải thân mật thời gian nhiều một chút. Tô Lạp trên mặt lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng. Âm Trúc, mắt của Âm Trúc nhìn không thấy rồi. Hải Dương tỷ, tỷ tìm tất cả mọi người đến đây đi. Nghe Tô Lạp nói mắt của Diệp Âm Trúc bị mù, sắc mặt Hải Dương trong nháy mắt đại biến. Thậm chí so với chính mình mất đi thị giác còn muốn thống khổ hơn. Nhưng nhìn bộ dáng giống như mất hồn của Tô Lạp, nàng gắng gượng chịu đựng dừng lại không có hỏi nhiều. rất nhanh đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, các thủ lãnh tối của Cao Cầm Thành đều đã tụ tập đầy đủ trong lĩnh chủ phủ, bao gồm vị Minh Thái Thượng trưởng lão, gia gia của Diệp Âm Trúc, nãi nãi, phụ mẫu, cùng với An Nhã và tứ đại thần thù. Hai đạo kim sắc thân ảnh vừa tiến vào lĩnh chủ phủ, lập tức liền bay ảo tới bên mình Tô Lạp, một tả một hữu, phân biệt ôm chặt hai tay của nàng. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba khỏe rồi sao? Đó là hai tiểu cô nương toàn thân được bao phủ một lớp kim sắc. Các nàng nhìn qua hình dáng chỉ khoảng 8-9 tuổi, vẻ mặt trẻ con ngây thơ hồn nhiên, mắt to tròn xinh đẹp chớp chớp, nói chưa nên lời thật là đáng yêu. Đúng là thiểm, lôi. Từ khi quay trở về, mấy ngày nay các cao thủ Cầm Thành đã quen với sự có mặt của hai tiểu cô nương này. Không một ai không yêu thích các nàng. Các nàng thật sự rất đáng yêu, cả ngày chỉ bay lượn khắp nơi trong Cầm Thành, luôn luôn là một bộ dạng vui vẻ sung sướng. Nghe thiểm, lôi gọi mình là mụ mụ, cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn vào mình có chút quái dị, gương mặt xinh đẹp không nhịn được một trận đỏ bừng, cúi đầu nói, thiểm, lôi ngoan, ba ba đã tỉnh lại rồi. Diệp Ly cùng thê tử nhìn Tô Lạp, không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cháu mình quả nhiên là có con mắt nhìn người. Khó trách khi đã có nữ hoàng bệ hạ vẫn bền lòng không buông bỏ được nữ tử này, quả đúng là thiên hạ tuyệt sắc. An Nhã có chút không thể chờ đợi được hỏi, Tô Lạp, Âm Trúc đã tỉnh, tình trạng của hắn thế nào? Không đợi Tô Lạp trả lời, thanh âm Diệp Âm Trúc đã truyền ra ngoài, làm cho mọi người lo lắng rồi, ta rất khỏe. Thần nguyên ma pháp bào trở về nguyên trạng mặc vào mình, Diệp Âm Trúc từ trong phòng đi ra. Khí chất của hắn nhìn qua càng thêm ưu nhã thoải mái, khiến mọi người kinh ngạc nhất là, từ trên người hắn không cảm giác được một tia khí tức cường giả nào. Từ trong phòng đi ra, thẳng đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, bộ dáng không giống như là bị mất đi thị giác một chút nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, mặc dù trước mắt vẫn y nguyên là một mảng tối đen như mực, cũng không nhìn thấy gì. Nhưng Diệp Âm Trúc có được năng lực thiên nhân hợp nhất, tạo cho cảm giác của hắn đạt tới mức nhạy bén cực kỳ. Thông qua những ba động trong không khí, hắn có thể nắm được rõ ràng tất cả mọi việc xảy ra ở chung quanh. Đáng tiếc, lúc trước khi đối kháng cùng Tư Long, tất cả các linh hồn hắn thu được đều vì một chiêu thiên hồn phá mà bị hủy diệt hết. Nếu không có linh hồn làm mắt có thể thay thế cho thị giác của hắn. Âm Trúc, huynh. Hải Dương đúng là biết Diệp Âm Trúc đã mất đi thị giác, bước nhanh đi tới hắn bên người, quan sát cẩn thận. Nàng lập tức liền phát hiện đôi mắt vốn đen nhánh trong suốt kia của Diệp Âm Trúc đã mất đi thần sắc. Diệp Âm Trúc nắm chặt tay Hải Dương, yên tâm đi, ta lúc này không phải tốt lắm sao? Đối mặt với ám tháp tháp chủ, lúc nào cũng phải chịu một chút thiệt thòi thôi. Ba ba, thiểm, lôi cơ hồ đồng thời kêu một tiếng. Phóng ảo về phía Diệp Âm Trúc, dưới tác dụng của huyết khế, Diệp Âm Trúc đem lại cảm giác thân thiết cho các nàng đúng là không có bất cứ cái gì có thể so sánh được. Diệp Âm Trúc mỉm cười mở rộng hai tay ra, đem hai bảo thai thật đáng yêu này nhập vào trong lòng, mặc dù ba ba, cái danh xưng này làm hắn có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ ràng khi thiểm, lôi, phá kiển thành địa, hình dáng thật đáng yêu. Có một đôi nữ nhi đáng yêu như vậy hiển nhiên đúng là một sự kiện rất tuyệt vời. Thiểm, lôi ngoan, các ngươi thích cuộc sống ở Cầm Thành không? Trước kia thiểm và lôi đều ngủ say trong hai tay của hắn, rất ít có cơ hội đi ra ngoài. Thiểm chớp chớp mắt, nói, nơi này đẹp lắm a, chỉ là mỗi người đều có vẻ rất bận bộn. Lôi nói, không, nơi này không tốt, không bằng thoải mái trên người ba ba. Ba ba, để cho chúng con trở về đi thôi, có được hay không? Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, các ngươi tự mình không thể trở lại trên người ta sao chứ? Thiểm và lôi đồng thời lắc lắc đầu, nói, sau khi chúng con biến thành cái hình dáng này, thì không thể trở lại trên người ba ba được, nhất định cần phải có sự ưng thuận của ba ba mới được phép. Nghe lời nói của các nàng, trong lòng Diệp Âm Trúc chợt hiểu rõ ràng, hắn biết, Thiểm và lôi nói vậy, e rằng đúng là do việc hóa thành cánh. Các nàng hoàn toàn tiến vào thời kỳ phát triển, năng lượng tự bản thân đã quá mức to lớn, không không cách nào tiếp tục sống ở trong cánh tay của mình. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, Thiểm Lôi ngoan, bây giờ không thể trở lại thân thể ba ba. Các ngươi đã trưởng thành, phải từ từ thích ứng với cuộc sống bên ngoài mới được. Vừa nói xong, tinh thần lực của hắn rất nhanh khuếch tán, cảm nhận được khí tức bên trong lĩnh chủ phủ, hướng mọi người mỉm cười nói, ra ra, nãi nãi, ba, mẹ, Vị Minh trưởng lão, An Nhã tỷ tỷ, các người đã tới, để các người lo lắng rồi. Hải Dương nhịn không được nói, Âm Trúc, mắt của huynh tới cùng là. Nghe xong những lời này của Hải Dương, mọi người lúc này mới phát hiện Diệp Âm Trúc có chút không ổn, cơ hồ cùng một lúc xông tới. Mai Anh làm mẫu thân mẫn cảm nhất, là người đầu tiên vọt tới trước người Diệp Âm Trúc. Hai tay nâng gương mặt hắn, run giọng nói, Âm Trúc, mắt của con bị sao vậy? Mẹ, người đừng lo lắng, không có gì, qua thời gian không bao lâu là có thể khôi phục. Diệp Ly trầm giọng nói, Âm Trúc, đây là ám tháp tháp chủ để lại cho con. Diệp Âm Trúc gật đầu, con bằng vào cửu châm kích thần đại pháp sử dụng vượt quá giới hạn lực lượng của mình, cho nên mới đúng lúc sinh ra hậu di chứng riêng biệt. Diệp Ly nhíu nhíu mày, tác dụng phụ của cửu châm kích thần đại pháp cũng chỉ có hạ thấp lại một bậc thực lực mới đúng, như thế nào lại ảnh hưởng đến con mắt? Chẳng lẽ khi con sử dụng có sai sót sao? Diệp Âm Trúc trong lòng rùng mình, nói tránh đi, mọi người không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được hai mắt của mình sẽ từ từ khôi phục, chỉ là cần có thời gian mà thôi. An Nhã tỷ tỷ, Cẩm Thành bây giờ tình huống như thế nào? An Nhã nhìn xoáy vào Diệp Âm Trúc một cái, nói, công việc xây dựng đang tiến hành, chiêng trống rùng beng, ý nói đang vào lúc cao trào xây dựng. Sau khi biết được ngươi cùng Pháp Lam đã giao thủ, ta và Vị Minh trưởng lão thương lượng đã quyết định, đem tất cả lực lượng của Cẩm Thành chúng ta từ tiền tuyến đều điều động quay trở về, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công cuộc kiến thiết Cẩm Thành. Tháp chủ Pháp Lam nếu có thể ở trong thời kỳ phong bế đi ra ngoài, như vậy cũng rất có khả năng sẽ công kích Cẩm Thành chúng ta. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, ta cũng có điều lo lắng này, bất quá Pháp Lam phải củng cố phong ấn Thâm Uyên, không thể nào rút bớt ra để điều động lực lượng nhiều hơn được, có thể tạo ra uy hiếp đối với chúng ta, chủ yếu vẫn là ám tháp tháp chủ Tư Long. Lần này hắn cùng ta đánh một trận, vừa sử dụng ma thần hàng lâm vượt qua thực lực của bản thân, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đúng là không đủ sức để đến công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Ngân Long công chúa cảnh cáo An Nhã nói, bất luận như thế nào, chúng ta đều cần phải có chuẩn bị. Các đại sư ải nhân tộc đã điều khiển những người học việc đẩy nhanh tốc độ thi công. Bây giờ tất cả các học đồ đều đã có thể phân công với những nhiệm vụ cao cấp. Dưới sự duy trì cung cấp kim trúc đầy đủ, ước chừng khoảng nửa năm nữa, tất cả quân đội của chúng ta đều có thể có trang bị do ải nhân tộc tự mình sản xuất. Việc chế tạo toàn phương vị ma đạo pháo cũng tới thời khắc mấu chốt. Bây giờ công cuộc xây dựng mặt ngoài của Cẩm Thành tổng thể cơ bản đã hoàn thành. Do chế tạo với hết khả năng sản xuất, số lượng ma đạo pháo càng thêm nhiều đủ để đặt trên các ngọn núi. Và lại cùng toàn hệ thống phương vị giam chắc khống chế hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù là Pháp Lam đại quân đến đây, ta tin tưởng chúng ta cũng có nguồn lực hợp nhất có thể đối phó được. Diệp Âm Trúc nói, dựa theo nhận định của ta, Tư Long muốn khôi phục thực lực công kích, ít nhất cần khoảng thời gian một năm. Do chưa có khôi phục nguyên khí trước, hắn chắc chắn sẽ không tới. An Nhã nói, đã như thế, vậy thì quá tốt. Qua nửa tháng nữa, đại quân chúng ta nơi tiền tuyến đã có thể về tới Cẩm Thành, tăng thêm đến gần 10 vạn sức lao động chính, thời gian có tới một năm. Chúng ta đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Âm Trúc, ta lo lắng nhất chính là mắt của ngươi. Sự việc của Cẩm Thành có ta và Vị Minh trưởng lão, ngươi cần hảo hảo nghỉ ngơi, cố gắng mau chóng khôi phục trở lại mới được. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm than, dùng lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp mất đi đúng là thị giác và vị giác căn bản là không có khả năng khôi phục. ít nhất ngay cả Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn sư phụ đều không biết như thế nào mới có thể khôi phục, chính mình lại có thể có biện pháp gì đây? Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra, một phần là không muốn mọi người lo lắng, mặt khác hắn càng không muốn mang áp lực đến cho Tô Lạp. Vị Minh Thái Thượng Trường lão nói, Nhiếp Chính Vương vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, tốt lắm, mọi người theo ta đi thôi. Nhiếp Chính Vương điện hạ, đúng như lời An Nhã tiểu thư nói, ngài là trụ cột của Cẩm Thành chúng ta, nhất định không thể có điều sơ suất, hảo hảo nghỉ ngơi. Nữ hoàng bệ hạ, mọi sự trông cậy vào ngài cùng vị tiểu thư này. Hải Dương gật gật đầu, nhưng Tô Lạp đứng ở bên kia lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một chút, trưởng lão. Diệp Âm Trúc đột nhiên mở miệng gọi. Vị Minh nói, Nhiếp Chính Vương điện hạ, còn có cái gì phân phó sao? Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một tia mỉm cười, nói, bởi vì Pháp Lam trong thời gian ngắn còn chưa phát động tiến công đối phó chúng ta. Trước mắt có hai sự kiện cần làm, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Mọi người ở chỗ này, hoặc là thân nhân của hắn, hay là giống như tỷ tỷ An Nhã vậy, không khác gì người thân. Chỉ có vị Minh Thái Thượng Trưởng lão đại biểu Đông Long Bát Tông, Diệp Âm Trúc không thể không hỏi trước ý kiến của ông ta. Vị Minh nói có chút kinh ngạc, chuyện gì Nhiếp Chính Vương điện hạ cứ trực tiếp phân phó đi. Diệp Âm Trúc đáp, tình hình đại lục trước mắt cũng không dễ bàn luận, nhưng do có Pháp Lam ngấm ủng hộ, Lam Địch Á Tư vẫn như trước chiếm giữ ưu thế. Chúng ta đem đại quân Cẩm Thành tại Đông Tuyến rút trở về, Đông Tuyến phòng ngự không thể nghi ngờ sẽ trở nên rỗng tuếch yếu nhược. Ta muốn cho Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái từ phương Bắc quân đoàn của hắn điều phái một bộ phận tới Đông Tuyến, còn chúng ta thì điều động một đội quân tinh nhuệ riêng đi trước đến phương Bắc quân đoàn, trợ giúp Mễ Lan đế quốc giải quyết vấn đề của thú nhân. Cũng là trợ giúp tử đoạt lại mọi cái vốn thuộc về hắn. Vị Minh nhíu nhíu mày, nói, nhưng mà thời gian quá cấp bách. Chúng ta ai cũng không biết Pháp Lam đại quân khi nào sẽ đến, như vậy đối với việc phòng ngự Cẩm Thành sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Âm Trúc trong lòng đã có dự tính điềm nhiên nói, ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Cẩm Thành sẽ không có vấn đề, chúng ta cùng Mễ Lan là quan hệ liên minh, vừa giúp bọn họ nhiều như vậy. Đại quân Pháp Lam mặc dù thế lực mạnh mẽ, nhưng muốn đi tới Cẩm Thành chúng ta thì nhất định phải đi qua vùng đất của Mễ Lan. Dù cho Mễ Lan sẽ không ngăn cản bọn họ hành quân, nhưng ta nghĩ vẫn có thể thông tin cho chúng ta biết. Như vậy chúng ta thì có thời gian chuẩn bị đầy đủ, đồng thời ta cũng sẽ không mang đi quá nhiều người. Bằng vào chuyện tống pháp trận, có thể trong thời gian ngắn nhất quay trở về Cẩm Thành. Hung Hữu Thành Trúc, họa sĩ đời Tống, trước khi đặt bút vẽ cây trúc, đã phác thảo sẵn trong đầu. Vị Minh gật gật đầu, nói, nếu là như vậy, hẳn không có vấn đề gì. Chẳng qua là, thú nhân tam đại bộ lạc thực lực khổng lồ, không phải dễ dàng đối phó như thế. Trong khoảng thời gian ngắn thế này, Nhiếp Chính Vương điện hạ có nắm chắc thu được thành quả nhất định không? Diệp Âm Trúc mỉm cười, nếu như nói trước kia đúng là hắn còn chưa có nắm được cái gì. Bây giờ Thiểm Lôi và Tử đều tiến vào tới Bạch Cảnh, tại dưới tình huống có tứ đại thần thú cấp Bạch Cảnh nếu vẫn còn thu thập không được thú nhân tộc, vậy tử bọn họ đã uổng công làm thần thú. Ta sẽ làm hết sức, về phần có thể đạt tới cái hiệu quả gì bây giờ ta không thể nói trước được. Nhưng ít ra lấy được thú nhân tộc tuyệt không vấn đề. Vị Minh Thái Thượng Trưởng lão gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Nhiếp Chính Vương điện hạ. Ông ta tự nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của Cực Bắc Hoang Nguyên. Bố Luân Nạp Sơn Mạch chính là dựa lưng vào Cực Bắc Hoang Nguyên. Nếu tử thật sự có thể trở thành chủ nhân của vùng đất rộng lớn đó, thống soái cả thú nhân tộc, trở thành hậu thuẫn của Cẩm Thành, vậy thật sự không cần e ngại Pháp Lam rồi, nếu thực sự có chuyện thì rút vào lãnh địa thú nhân tộc. Diệp Âm Trúc nói, còn một việc, trước mặt Gia Gia, nãi nãi và ba mụ, ta xin mời trưởng lão ngài cùng An Nhã tỷ tỷ đồng thời làm người mai mối cho ta. Ta muốn kết hôn. A, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được sửng sốt một chút. Tô Lạp đang cúi đầu cũng lập tức nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Ai cũng không nghĩ tới, vào lúc này, Diệp Âm Trúc lại có thể nghĩ đến việc kết hôn. Diệp Âm Trúc quay về phía Hải Dương và Tô Lạp bên cạnh. Các nàng đều là người ta yêu thương nhất. Chỉ có để các nàng trở thành thê tử chính thức của ta, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta, ta mới có thể dồn hết tinh thần và sức lực vào các sự việc khác. Cho nên, trước khi đi thú nhân tộc, ta muốn cưới các nàng làm vợ. Vùng đứng lên, Diệp Âm Trúc đi tới trước mặt Hải Dương, quỳ một gối xuống. Hải Dương, muội có nguyện ý gả cho ta không? Hạnh Phúc, tới đúng là bất ngờ như thế, đến nỗi Hải Dương ngẩn cả người ra. Mặc dù nàng sớm đã xem chính mình như là người của hắn, nhưng khi ngày này chính thức tới, nàng lại vẫn như trước tràn ngập niềm hạnh phúc cùng rung động khó mà thốt nên lời. Quang mang từ trên tay Diệp Âm Trúc sáng lên, đó là một thanh trường kiếm nhũ bạch sắc trong suốt, thân kiếm dường như là một bóng hư ảo, kiếm dài theo tiêu chuẩn 3 thước 6 tấc. So với hình dạng trường kiếm của quý tộc nhỏ hẹp vài phần, trên thân kiếm phong cách cổ cũng không có điêu khắc hoa văn gì, chỉ ở đầu chuôi kiếm có một viên kim sắc bảo thạch chói mắt. Quang mang kim sắc bảo thạch ấy phóng ra cũng là nhũ bạch sắc. Quang mang ấm áp khiến người ta lập tức sẽ liên tưởng đến mặt trời. Thanh áo cổ tư đô kiếm này, ta có từ Pháp Lam, là chiến lợi phẩm thu được lúc chiến thắng tại Thất Quốc Thất Long bài vị chiến. Ta chân thành dùng nó làm xính lễ. Hải Dương, ta yêu muội. Vừa nói xong, Diệp Âm Trúc hai tay nâng kiếm đưa đến trước mặt Hải Dương. Hai mắt mất đi thần thái ấy của hắn hướng về mặt Hải Dương. Tứ đại thần thú và An Nhã trên mặt đều toát ra một tia mỉm cười vui vẻ. Lan Như Tuyết thấp giọng nói bên tai Diệp Ly, thanh niên bây giờ, thật sự là trực tiếp a. Ngươi xem Âm Trúc hắn lãng mạn biết bao. Lúc trước khi ngươi theo đuổi ta, thật là không bằng hắn. Diệp Ly cười khổ nói, ta nếu như có bản lĩnh như Âm Trúc này, còn có thể để cho lão thái bà ngươi và ta chia lìa nhiều năm như vậy sao? Lan Như Tuyết nguýt mắt một cái, ta già lão lắm sao? Này, không, ngươi biết ta không có cái. Và lại huống chi, ngươi cho dù già đi nữa, ta đây suốt cả đời không phải cũng chỉ có ngươi một lão bà như vậy. Hôm nay ngày đại hỷ của tôn tử, ngươi đừng tìm ta tranh cãi, thế nào? Lan Như Tuyết lườm Diệp Ly một cái, nhưng cũng không có nói gì thêm nữa. Diệp Âm Trúc không có nghe được câu trả lời của Hải Dương, không nhịn được có chút lo lắng. Hải Dương, chẳng lẽ muội không muốn gả cho ta sao? Hải Dương lúc này mới dần dần từ trong rung động hồi phục trở lại, nước mắt không nhịn được thuận theo gương mặt chảy xuôi xuống. Hai tay nâng thanh áo cổ tư đô kiếm, tiếp nhận vào trong tay mình, đồ ngốc, Vinh sớm đã biết rồi, Hải Dương vĩnh viễn thuộc về Diệp Âm Trúc, vĩnh viễn như thế, vui vẻ lên đi, vết thương của Vinh còn chưa có lành. Đem áo cổ tư đô kiếm thu vào trong không gian giới chỉ, Hải Dương đỡ Diệp Âm Trúc từ trên mặt đất đứng dậy, đối với nàng mà nói, xính lễ là cái gì đi nữa căn bản vẫn không quan trọng, trọng yếu chính là... chính mình rốt cục sắp trở thành thê tử của hắn, cảm giác hạnh phúc mãnh liệt xâm nhập vào toàn thân. Giờ phút này, một chút mất mát mang đến do sự gia nhập của Tô Lạp không còn lại một chút gì. Có thể trở thành thê tử của hắn, đã khiến cho cô gái xinh đẹp thiện lương này hoàn toàn thỏa mãn. Cảm ơn Hải Dương muội. Từ trước tới nay, muội thủy chung giúp đỡ không rời xa ta, giúp đỡ cho ta tất cả mọi việc. Âm Trúc không nghĩ là đền đáp, ta chỉ có thể tại cuộc sống tương lai, dụng yêu thương chăm sóc muội nhiều hơn nữa để bồi hoàn. Hải Dương nức nở nói, đừng nói nữa. Rốt cuộc bất chấp ngượng ngùng, đột nhiên ngã nhào vào trong lòng ngực quen thuộc mà ấm áp ấy, lâu thật lâu không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão ảo ảo nói, việc này người làm mai mối ta coi như quyết định. Có thể vì nữ hoàng bệ hạ và nhiếp chính vương điện hạ chủ trì hôn lễ là vinh hiển lớn nhất cho ta lão già này. Điều này cũng sẽ trở thành thời đại hưng thịnh nhất cho Cầm Thành chúng ta. Tâm tình Hải Dương dần dần ổn định, thấp giọng nói bên tai Diệp Âm Trúc, vậy Tô Lạp muội muội đâu? Diệp Âm Trúc trong lòng đầy ấm áp. Bất cứ lúc nào, Hải Dương đều là tốt bụng như vậy, đều là dễ dàng hiểu ý người khác như thế đấy. Buông hai tay ôm Hải Dương trong lòng ra, Diệp Âm Trúc quay về hướng Tô Lạp, lại quỳ một gối xuống. Trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ kiểu dáng cổ xưa, một cổ khí tức sắc bén cường hãn chợt phóng ra. Có thể hiện diện tại đây, không một ai không phải cường giả trong Cầm Thành, nhưng như trước cũng vì khí tức sắc bén này mà kinh hãi trong lòng. Tô Lạp, muội nguyện ý gả cho ta không? Dù rằng ta biết, cùng một lúc cưới muội và Hải Dương, đối với hai muội mà nói rất không công bình, nhưng tại trong lòng ta, thật sự không cách nào dứt bỏ bất cứ một ai trong các người. Ta chỉ có thể nói, dùng hết khả năng để yêu thương các người. Đáp ứng ta, được không? Cái gì trong hộp gỗ đó muội cũng biết. Là lúc trước tại trong thất quốc thất long bài vị chiến, ta thắng được đúng là thần chi thán tức. Ta dùng nó làm xính lễ. Vốn, ta sớm đã nghĩ mang nó tặng cho muội. Nhưng khi đó ta không biết muội chính là Hắc Phượng Hoàng. E ngại thần chi thán tức quá mức cường hãn làm tổn thương muội. Bây giờ hiển nhiên không có vấn đề rồi. Tô Lạp hai tay run run tiếp nhận hộp gỗ trong tay Diệp Âm Trúc. Nhìn nhau không nói một lời. Nàng muốn nói nhiều thật nhiều. Nhưng tới lúc này, lại chần chừ hết lần này tới lần khác một câu nói cũng không thể thốt thành lời. Giữa họ đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Khi Diệp Âm Trúc một mình một ngựa đến trung tâm thủ đô Lam Địch Á Tư đi tìm nàng, nỗi bi thương trong lòng nàng dưới tác động của hắn đã tiêu biến. Vì mối tình ái đạt được không dễ dàng này, cho dù nàng phải trả bằng mọi giá nàng cũng sẵn lòng. Muội nguyện ý. Giữa âm thanh run run, phốc, một tiếng Tô Lạp quỳ xuống mặt đối mặt Diệp Âm Trúc, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn lớn tiếng khóc. Cùng so sánh với Hải Dương, nàng nhận được mối tình này phải trải qua cực kỳ gian nan khổ ải. Mãi cho tới bây giờ, nàng mới cảm giác được mọi gánh nặng đeo trên vai mình bấy lâu tựa hồ đã dần dần biến mất. Diệp Âm Trúc cố nén không cho nước mắt chảy ra. Đừng khóc. Sau này ta mãi mãi không muốn lại nhìn thấy nàng khóc. Tô Lạp gắng sức gật đầu, nhưng lệ thủy trong mắt lại làm sao cũng không dừng được. Vĩ Minh sắc mặt thoáng biến đổi. Mặc dù ông cũng biết Diệp Âm Trúc sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái. Ở trong lòng ông ta, Hải Dương là người thừa kế huyết mạch duy nhất của Đông Long Hoàng tộc, như thế nào có thể cùng chung trượng phu với người khác đây? Nhưng vì tương lai của Đông Long, ông ta lại không thể không thỏa hiệp. Dù sao, trong Cầm Thành này, vương giả thật sự chính là nam nhân trước mắt này. An Nhã bước tới, cùng lúc nâng hai người đứng lên. Tô Lạp muội muội, đừng khóc. Sự tình của muội ta đã nghe Âm Trúc nói qua. Muội đã từng với Âm Trúc ở cùng một chỗ trong Phiêu Lan Hiên của ta. Vậy hãy để cho ta làm người mai mối cho các ngươi đi. Tô Lạp gật gật đầu mặt hoa ướt đẫm. Cảm ơn tỷ, An Nhã tỷ tỷ. Hai tay ôm Âm Trúc ra. Tô Lạp quay về hướng Hải Dương. Dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người, nàng lại quỳ xuống lần nữa, dùng lễ nghi cung đình mẫu mực nhất hướng vào Hải Dương bái xuống. Tỷ tỷ, Diệp Âm Trúc đứng sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tô Lạp sẽ làm như vậy. Thân là Hắc Phượng Hoàng, Tô Lạp hiện giờ cao ngạo biết bao. Hắn hiểu rõ, Tô Lạp làm như vậy chính là để có thể cùng với mình ở chung một chỗ, để nhận được sự đồng ý của mọi người. Hải Dương đứng sững sờ, nàng quả là biết Tô Lạp thân làm công chúa của Lam Địch Á Tư. Nhìn thấy Tô Lạp phủ phục trên mặt đất, trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn, vội vàng bước tới nâng nàng đứng lên. Tô Lạp, muội sao làm thế này? Ta sớm đã nói qua, chúng ta tuy hai mà một không phân biệt nó kia. Tô Lạp cũng không nói gì thêm, chỉ là lắc lắc đầu mỉm cười. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vị Minh Thái Thượng trưởng lão rốt cục buông lỏng được vài phần. Diệp Ly, ha ha, cười, nói, hảo, tôn tử của ta muốn kết hôn rồi, còn một lần cưới hai người, hảo tiểu tử, có triển vọng. Lan Như Tuyết nhìn thoáng qua Vị Minh bên cạnh, ho khan một tiếng, ngắt lời Diệp Ly, nói, Âm Trúc, vậy con chuẩn bị lúc nào cùng nữ hoàng bệ hạ với Tô Lạp cô nương thành thân? Diệp Âm Trúc nói, càng nhanh càng tốt thôi, không cần phô trương. Bây giờ Cầm Thành đang gặp nhiều chuyện về chi thu, hết thảy làm đơn giản. Sau khi thành hôn cùng Hải Dương, Tô Lạp, con sẽ đi Mễ Lan Bắc Cương. Đương nhiên, con sẽ dẫn các nàng đi cùng. Mai Anh lo lắng nói, nhưng mà, mắt của con. Diệp Âm Trúc mỉm cười, đáp, mẹ không nên lo lắng. Tinh thần lực của con đã đạt tới mức độ thiên nhân hợp nhất. Các người cũng nhìn thấy đấy, tạm thời nhìn không thấy gì ảnh hưởng đối với con cũng không lớn. Chỉ cần tập thành thói quen một đoạn thời gian sẽ tốt thôi. Mai Anh còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng bị Diệp Trọng cản lại. Âm Trúc bây giờ không chỉ là nhi tử của chúng ta, hơn nữa còn là người chủ quản của Cầm Thành. Vì Cầm Thành, vì Đông Long, con nó có rất nhiều sự việc cần thiết phải đi làm. An Nhã mỉm cười đạo, tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Việc chuẩn bị hôn lễ sẽ do ta và vị Minh trưởng lão kết hợp phụ trách. Nếu Âm Trúc không muốn phô trương, chúng ta tạm thời quyết định sau 10 ngày nữa đi. Mọi người trước sau gật gật đầu. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão đạo, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, thân thể ngài vẫn còn chưa hồi phục. Xin bảo trọng thân thể, lão phu đi trước. Mọi người lần lượt rời đi, Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Cơn đau trong thân thể còn chưa tan biến, dưới sự thúc giục của Hải Dương và Tô Lạp, hắn một lần nữa quay về phòng ngủ tiếp tục tu luyện. Tử đại ca, chờ một chút. Tô Lạp ra ngoài lĩnh chủ phủ, bước nhanh đuổi tới bên cạnh tử. Tử dừng chân lại, nói, đệ muội, làm sao vậy? Tô Lạp nhìn tử, nàng biết, tử và Diệp Âm Trúc có đồng đẳng bổn mạng khế ước. Trong mọi người, có thể nói hắn đúng là quen thuộc với thân thể của Diệp Âm Trúc nhất. Tử đại ca, huynh có thể hay không nói cho muội biết, lúc ở Lam Địch Á Tư, muội đây sống lại như thế nào? Mất đi một hồn một phách, muội nghĩ không ra Âm Trúc dùng cái phương pháp gì để cho muội phục hồi bình thường, hơn nữa hồn phách hoàn toàn đầy đủ. Còn như mắt của huynh ấy, có đúng hay không có liên quan đến việc muội sống lại? Từ trong lòng thầm than một tiếng, Tô Lạp quả nhiên là thông minh, bất quá, Âm Trúc càng thông minh hơn, trước đó sớm đã từng gặp mình dặn dò qua rồi. Âm Trúc dùng cái phương pháp gì ta cũng không biết, nhưng ta có thể dám chắc chính là, thực lực của hắn có tăng lên đến cực điểm, và lại còn tu luyện vong linh ma pháp. Cho dù ta cùng hắn có quan hệ đồng đẳng bổn mạng khế ước, cũng không có khả năng biết được toàn bộ năng lực của hắn. Ta nghĩ, có lẽ là hắn sử dụng cái vong linh ma pháp gì đó giúp muội khôi phục thôi. Đệ muội, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Âm Trúc khi đó nếu có thể đánh lui sư phụ của muội, giúp muội khôi phục hồn phách cũng không phải là việc khó khăn gì. Về phần mắt của hắn, với cảm nhận của ta, quả thật là do tác dụng phụ của cửu châm kích thần đại pháp sinh ra. Muội không cần tự trách mình, lúc ấy cho dù không phải do muội, tại lúc đối mặt với Tư Long, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Âm Trúc đã kết giao với muội, hắn vì muội không nề hà gian khổ đi tới Lam Địch Á Tư. Đệ muội, ta hy vọng muội có thể đối xử tốt với hắn, vĩnh viễn đừng rời khỏi hắn. Nghe xong tử nói, Tô Lạp trong lòng thoáng buông lỏng vài phần, nhưng mối nghi hoặc trong lòng nàng lại dứt khoát vẫn còn. Về chuyện sống lại này, tử cũng không có đưa ra câu trả lời xác đáng rõ ràng của hắn. Tử đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ không rời khỏi Âm Trúc nữa. Cảm ơn huynh. Tử tựa hồ nhớ tới điều gì, đột nhiên nói, đệ muội, ta có chuyện muốn hỏi muội, muội có biết hay không An Kỳ ở địa phương nào? An Kỳ. Tô Lạp lắc lắc đầu nhẹ nhẹ, nói, xin lỗi, tử đại ca, muội cũng không biết nàng ở nơi nào. Nhưng có một điều muội có thể nói cho huynh rõ, An Kỳ quả thật là bị sư phụ nô dịch, nàng và muội không giống nhau, muội ít nhất trên danh nghĩa vẫn là tình thầy trò, nhưng nàng lại là sát thủ của sư phụ. Nhưng có một điểm giống nhau của nàng và muội là, nàng cũng có một hồn một phách bị sư phụ rút ra khỏi bản thể, vì thế lúc trước nàng mới buộc phải tách khỏi huynh. Sau này, khi muội trở lại ám tháp, An Kỳ đã từng đi tìm muội. Nàng nói rằng, nàng vĩnh viễn không nghĩ gặp lại huynh lần nữa. Muội có thể cảm nhận được sự thống khổ của nàng, bởi vì hoàn cảnh muội và nàng lúc đó giống nhau. Vậy sau đó thế nào? Tâm tình của tử rõ ràng kích động hẳn lên. Nàng ở nơi nào? Các người thật sự quá dại dột, chẳng lẽ các người vẫn không thể tin tưởng nam nhân của chính mình sao? Tô Lạp trầm mặc trong chốc lát, mới nói, muội có thể đưa ra cảm nhận, An Kỳ đúng là thích huynh thật sự. Nhưng mà, một hồn một phách của nàng bị sư phụ giam cầm, đồng thời ý thức tất nhiên cũng bị ma pháp của sư phụ khống chế. Nàng chẳng những là e ngại làm liên lụy đến huynh, cũng sợ rằng thời gian ở cùng một chỗ với huynh càng lâu dài càng đem đến nhiều thống khổ cho huynh. Lần đó nàng và muội nói chuyện rồi sau vài lần gặp gỡ nàng đã rời đi. Muội chỉ biết là nàng bị sư phụ phái đi thi hành cái nhiệm vụ gì đó, về phần đi nơi đâu muội không biết được. Hai nắm tay của Tử nắm chặt, đùng, đoàng, xương cốt phát ra một hồi tiếng nổ vang. Tư Long, lại là Tư Long. Hảo, hảo. Nói xong những lời này, hắn mạnh mẽ quay đầu rời đi. Những bước chân trầm trọng lưu lại từng vết thật sâu trên mặt đất. Hai ngày sau, Diệp Âm Trúc hít một hơi khẩu khí, đấu khí nương theo ma pháp lực lưu chuyển khắp toàn thân, dưới sự khống chế tinh thần lực cường đại của hắn, mỗi một tia lực lượng trong cơ thể đều giống như nắm trong bàn tay điều khiển hoàn toàn dễ dàng tốt đẹp. Trải qua thời gian tu luyện hai ngày, thân thể của hắn cơ bản đã khôi phục, đồng thời, đối với nhận thức về thiên nhân hợp nhất cũng biến đổi sâu sắc thêm một tầng. Mất đi thị giác, Diệp Âm Trúc biết, chính mình từ nay về sau dựa vào nhiều nhất chính là năng lực thiên nhân hợp nhất này. Dựa theo tinh thần lực hòa hợp với cảnh vật chung quanh mà cảm giác được tất cả mọi thứ quanh mình, mặc dù không giống như trực tiếp nhìn bằng mắt như vậy, nhưng có khi lại rõ ràng hơn. Qua hai ngày ngắn ngủi, hắn đã dần dần thích ứng với cuộc sống trong bóng tối. Dưới tác dụng của thiên nhân hợp nhất, hắn lại phát hiện tất cả mọi thứ ở chung quanh hàm chứa nguyên lý của thiên địa càng dồi dào hơn. Hải Dương và Tô Lạp mỗi ngày đều đến làm bạn với hắn, mỗi bữa ăn Tô Lạp đều đích thân làm cho hắn. Đáng tiếc, hắn đã mất đi vị giác, cũng vô pháp thưởng thức mùi vị của thức ăn ngon nữa. Đương nhiên, che giấu chính mình mất đi vị giác nếu như so với che giấu thị giác dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất cho đến bây giờ đều không có người nào phát hiện điểm này. Tô Lạp đem chuyện ngày đó từ hỏi dò An Kỳ nói cho Diệp Âm Trúc biết. Diệp Âm Trúc trầm mặc, hắn biết, cho dù tìm được An Kỳ, sợ rằng Tử và nàng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Quả thực không được, chính mình lại thi triển lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp. Chính là, đã mất đi hai loại cảm giác, lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp còn có thể thành công được sao? Âm Trúc, khỏe nhiều chưa? An Nhã từ bên ngoài đi vào, lúc này, trong phòng cũng chỉ có một mình Diệp Âm Trúc. An Nhã tỉ tỉ, Diệp Âm Trúc dùng tay ra hiệu mời ngồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. An Nhã đi thẳng tới bên giường Diệp Âm Trúc ngồi xuống, nhìn cặp mắt mất đi thần thái ấy của hắn, trong mắt không nhịn được toát ra vài phần bi thương. Nàng đã từng thấy ánh mắt này của Âm Trúc chính là trong sáng biết bao a, nhưng bây giờ lại. Âm Trúc, Hải Dương theo Tô Lạp đi học nấu ăn rồi. Trong thời gian ngắn các nàng đều sẽ không tới. Đệ hãy nói thật cho ta biết, mắt của đệ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? An Nhã trầm giọng hỏi. Diệp Âm Trúc ngay cả Tô Lạp đều đã lừa gạt hoàn toàn không thể nói, càng không cần phải nói với An Nhã người đã tồn tại trên thế gian mấy trăm năm. An Nhã tỉ tỉ, đệ không phải đã nói qua sao? Đúng nguyên nhân bởi vì cửu châm kích thần đại pháp sinh ra tác dụng phụ. An Nhã nhíu mày nói, không nên dùng những lời để kể với Tô Lạp và Hải Dương để kể lại với ta.